Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Cổ Mộ Đế Vương 2. Làm sao? Trương Hoành thấy Lâm Vũ mặt sắc cổ quái, không khỏi nghi ngờ hỏi một câu. Không có gì. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra: Ngươi mới vừa nói cái kia cương thi giới mỹ nhân bảng, Tần Tử Ngọc cùng Ngân Phát đều ở đây phía trên. Trương Hoành gật đầu, Ngân Phát đứng hàng thứ 5, người lão bà Tần Tử Ngọc xếp thứ 6. Lâm Vũ ngạc nhiên, hỏi, cái kia đệ nhất đâu? Đương nhiên là trong truyền thuyết Cổ Mộ Đế Vương 2, Cổ Mộ Tân đảm nhiệm nữ đế. Trương Hoành cảm thán nói, nàng không chỉ có xinh đẹp đệ nhất thế giới, thực lực cũng là cùng mạnh bà cùng một cái tầng thứ nhân vật kinh khủng. Cổ Mộ Đế Vương 2, Tân đảm nhiệm nữ đế. Lâm Vũ ám tự ghi tạc tâm lý, hắn vẫn là lần đầu tiên biết Cổ Mộ Hoàng Thất Đế Vương lại là nữ tính, hơn nữa còn là đời thứ 2. Người nào chế định bảng danh sách? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Há, cái này a, mỹ nhân bảng là chúng ta Giang Nam tỉnh vong ủy hội cương thi trong bầy chính mình hạng, không có gì công tín lực, thuần túy tự ngu tự nhạc mà thôi. Trương Hoành cười hắc hắc, tự ngu tự nhạc a, ta đã nói đây. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, giống như là trong truyền thuyết hoa khôi giáo thảo bảng loại vật này cũng không tồn tại. Người nào rảnh rỗi không có việc làm cổ động toàn thể đầu phiếu bài danh a. Hơn nữa dung nhan trị tới trình độ nhất định chính là một người thẩm mỹ vấn đề, rất khó phân ra cao thấp. Mặc dù nói là tự ngu tự nhạc, nhưng vẫn có chút lý luận căn cứ tốt đi. Trương Hoành nói ra, chúng ta trong bầy đứng hàng cái hạng này, bình thường đều là căn cứ ảnh chụp tiến hành tất cả nhân viên bỏ phiếu. Kỳ thực ta cảm thấy Ngân Phát cũng chưa chắc so với Tần Tử Ngọc xinh đẹp. Chủ yếu là Ngân Phát ảnh chụp quá ít, chỉ có mấy tờ nhiều năm trước trong lúc vô tình vỗ tới, lại quá mức thần bí, cho nên cảm giác trên muốn hấp dẫn hơn người một điểm. Có ảnh chụp sao? Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên. Ta tìm xem, chúng ta còn dùng nàng làm biểu tình túi sách đâu. Trương Hoành vừa nói, lấy điện thoại di động ra lật lên, dùng cấp độ S giám thị mục tiêu quái vật làm biểu tình bao. Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái, những thứ này người thật đúng là tâm quá lớn. Chỉ chốc lát sau, Trương Hoành theo trong điện thoại di động nhảy ra một tấm hình, phóng đại cho Lâm Vũ xem. Lâm Vũ nhìn kỹ lại, ảnh chụp trên là một cái có phiêu giật Ngân Phát nữ nhân. Nàng đang đứng ở nhất cây cột dây điện lên, chiết xạ ánh trăng Ngân Phát ở trong gió bay lượn, sáng trong nguyệt sắc ánh sấn chứ nàng thon dài dáng người. Sợi tóc hạ là một tấm lãnh nhược băng xương mỹ lệ mặt mũi. Cái kia đôi lạnh lùng con mắt chính nhìn chăm chú vào cái phương hướng này. Mà tờ đơn tình bao phía dưới xưng chữ là ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bước. Đây chính là Ngân Phát. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, như thế nào đây, có phải là rất đẹp hay không? Trương Hoành cười hắc hắc, nói ra, cha nàng là Cổ Mộ trấn thủ đại tướng quân, có người nói nàng cùng hoàng tử công chúa quan hệ cũng không tệ. Nhưng cũng không biết vì sao, nàng ở mấy năm trước bỗng nhiên phản bội Cổ Mộ, Cổ Mộ cũng bắt đầu trắng trợn truy sát nàng, còn phát treo giải thưởng thông cáo. Nàng tiêu thất mấy năm, làm sao sẽ tìm không được? Lâm Vũ nghi ngờ nói, lẽ nào Cổ Mộ buông tha? Cổ Mộ một mực tìm nàng, chỉ là tìm không được mà thôi. Trương Hoành lắc đầu, nói ra, ai biết nàng giấu đi nơi nào? Ấn lý thuyết Cổ Mộ truy tung linh hồn thủ đoạn đều có không thiếu, nàng hẳn là trốn không thoát mới đúng. Có trời mới biết nàng là làm sao sống đến bây giờ. Lâm Vũ cũng là thầm nghĩ, đã cái này Ngân Phát là cương thi, dù cho Hồng Nương mạnh mẽ làm cho nàng sản sinh chấp niệm, cũng không giống quỷ hồn như vậy, tư duy chỉ một, cũng sẽ không tới tìm hắn đi. Bất quá, Hồng Nương Hồng Tuyến đối với quỷ hồn mà nói, chỉ cần bằng lòng minh hôn mang trên chiếc nhẫn bạc cũng sẽ không có thống khổ. Mà đối với Lý Lộ Giao loại chuyện lặt vặt này người mà nói, dù cho có Hồng Tuyến cùng nhẫn cũng không phải kết thúc. Nhất định phải kết hôn sở hữu hôn nhân tín vật mới có thể. Nếu không thì sẽ bị Hồng Tuyến sở dằn vặt. Còn Cương Thi cái này chủng hoạt tử nhân, Lâm Vũ cũng không biết Hồng Nương đối với Cương Thi yêu cầu là cái gì. Giả như là người sống vậy, vậy phiền phức a, hắn đã cùng Lý Lộ Giao kết hôn, vạn nhất Hồng Nương cũng yêu cầu Cương Thi cũng phải cùng hắn kết hôn. Vậy hắn chỉ có thể thay cái quốc tịch, không phải cũng không thể cùng Lý Lộ Giao ly hôn đi. Lâm Vũ không khỏi có điểm đau đầu, hiện tại chính là muốn tránh cũng không tránh khỏi. Cái này Hồng Tuyến là có dẫn dắt, cũng liền người sống không cảm ứng được cái này chủng dẫn dắt. Nhưng quỷ hồn cũng là có thể cảm ứng được, coi như biến thành cương thi, những cương thi kia ở bản chất trên cũng là quỷ hồn. Cái này Ngân Phát nhìn một cái liền không phải là cái gì hiền lành. Một bộ người khác thiếu nàng 800 vạn băng lãnh dáng vẻ, không làm được nàng một cái không cao hứng, trực tiếp giết hắn làm sao bây giờ? Cấp độ S giám thị mục tiêu, mạnh bao nhiêu? Lâm Vũ không khỏi hỏi một câu. Rất mạnh, Lý Chính Huy nói ra. Chí ít ở toàn bộ Tô thành phố, ngoại trừ hội trưởng bên ngoài, phòng trừng cũng không có ai có nắm chắc đối phó nhất vị cấp độ S giám thị mục tiêu. Kỳ thực, Ngân Phát bản thân cũng không tính rất mạnh, không nhất định so với cấp độ A cương thi mạnh nhiều thiếu. Trương Hoành nói ra, chủ yếu là nàng lực phá hoại quá lớn, chế tạo cương thi khôi lỗi tự bạo lan đến phạm vi cùng đơn vị diện tích uy lực. So với cái kia cấp độ S giám thị mục tiêu tính nguy hại lớn hơn nhiều lắm. Cho nên mới đem nàng coi thành cấp độ S giám thị mục tiêu. Lâm Vũ bất đắc dĩ gãi gãi đầu tóc. Bảo tạc chính là nghệ thuật sao? Lý Chính Huy lắc đầu nói. Yên tâm tốt, Ngân Phát đang bị cổ mộ phát lệnh truy nã. Nàng cũng không dám gây ra động tĩnh gì. Lâm Vũ khẽ gật đầu, trầm mặc một cái. Lại hỏi, đúng, các ngươi tới nơi này, chính là xác nhận Ngân Phát có không có xuất hiện qua sao? Lý Chính Huy gật đầu. Trong vách tường cỗ thi thể kia vận đến kiểm nghiệm bộ phận chi về sau, cha ra là Ngân Phát, cho nên phía trên tự yêu cầu chúng ta tới xác nhận một cái Ngân Phát hành tung. Chẳng qua xem bộ dáng là tìm không được, ảnh hưởng không được đại là được. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại liếc liếc mắt ra chỗ tuyến phong tỏa bên ngoài cái kia ngụy cục trưởng liếc mắt. Hỏi, cái kia ngụy cục trưởng chỉ là người bình thường đi. Hắn nói như thế nào ngươi là thượng cấp? Là không sai a. Lý Chính Huy gật đầu. Toán biên chế, chúng ta âm tàu địa phủ câu hồn sứ, ít nhất, đều là sử cấp cán bộ. Ta là tổ trưởng so với hắn cấp bậc cao cũng là bình thường. Chỉ là khoảng không có chức vị, không có chức quyền mà thôi. Chúng ta có đôi khi cần cùng những ngành này hợp tác. Ngụy cục trưởng cái này chủng là thuộc về đặc thù chuyên tuyến. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, tốt đi, đã không có chuyện gì. Ta đây liền yên tâm, hiện tại xem ra. Lý Lộ Giao nhất ra là không có chuyện gì, ngược lại thì biến thành hắn rước lấy lên một cái đại phiền toái. Lý Chính Huy nói ra, chúng ta đây cũng nên trở về, đúng. Lâm Vũ tiên sinh, Trương Hoành bỗng nhiên cười nói, tiểu đào lần trước thêm bạn Vi Tín Chi về sau, còn một mạch chờ ngươi liên hệ nàng đây, bên trái chờ bên phải chờ ngươi đều không để ý đến nàng. Nàng nhưng là thương tâm một hồi lâu đây. Tiểu đào, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Ai vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi, nàng là thật muốn thương tâm. Trương Hoành không nói nói ra. Chính là lần trước đổi đầu quái chuyện này. Theo truyền là tiêu ra cái tiểu cô nương kia. ngươi còn chủ động thêm bạn tốt của nàng. Cái này đem người ra quên. Há, là nàng a. Lâm Vũ bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới cái kia Tiêu Đào. Hắn là ôm hỏi thăm một cái Tiêu gia sự tình. Hỏi một chút Tiêu Tần là chuyện gì xảy ra. Cho nên mới thêm cái kia Tiêu Đào bạn thân. Về sau liền quên. Cũng vậy, người có Tần Tử Ngọc cái kia chủng đại mỹ nhân. Đâu còn quan tâm một tiểu nha đầu. Trương Hoành có điểm chua xót linh lợi nói ra. Chẳng qua ngươi mới trở thành cương thi không bao lâu. Chắc là mới vừa cùng Tần Tử Ngọc định hạ quan hệ chứ. Ngươi khẳng định còn không có cùng nàng cái gì đó chứ. Cái này ra hỏa oán niệm làm sao sâu như vậy. Quả nhiên là thầm mến Tần Tử Ngọc a. Lâm Vũ có điểm không nói. Liền uyển chuyển nói ra. Ừ, chúng ta chuẩn bị muốn một hài tử. P.S. Đệ nhất càng tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.